Nữ phụ đại sùng, chương 75, em ở đâu? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bipam, là gì vừa đổ xuống? Tất cả, bị sập đổ, một chuỗi nhà hàng to lớn là thế, vững chắc là thế, chỉ cần một lượng bom khổng lồ, liền trở về nguyên thủy. Tiếng khóc tiếng hét ồn ào xen lẫn vào nhau. Rất nhiều người nằm trên mớ đổ vỡ hỗn độn, không còn hơi thở. Tiêu Lục đứng lặng người, thẫn thờ nhìn xung quanh. Bên này, không có. Bên kia cũng không có. Tiêu Lục vẫn nhớ trước khi nhà hàng phát nổ, anh đã cầm tay cô, anh đã giữ chặt cô. Nhưng bây giờ, một mùi hương từ cô cũng không còn. Thiết Lãnh thành công cứu được Vân Thanh, dù gì hắn cũng từng yêu cô ta, không thể đứng nhìn cô ta chết được. Vân Thanh sống, nhưng song song đâu rồi? Không còn bóng dáng Tử Vận, lẽ nào là hắn? Em ở đâu? Cách chương.